Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65 tuyển nhận. Chương 65 tuyển nhận. Triệu Điền thấy Triệu Hàm Chương đem bọn họ mã phân cho Trần lão gia cha con. Không nói gì, đãi bọn họ thừa ánh sáng mặt trời lập tức khởi hành khi. Không khỏi cả kinh, đuổi sát hai bước, không khỏi đi hỏi Triệu Hàm Chương. Tam nương, chúng ta cũng phải đi tìm nhị thái gia cùng thế tử. Vì sao không cho chúng ta đồng hành? Triệu Hàm Chương nói, bọn họ đi gom góp lương thảo. Các ngươi lại vừa đi, chúng ta liền không ai bảo hộ, cho nên còn làm phiền các ngươi hộ tống chúng ta đoạn đường. Chờ bọn họ trở về, ta tự sẽ không ngăn các ngươi đi tìm thúc tổ cùng bá phụ, Triệu Điền. Này, Triệu Hàm Chương sắc mặt trầm xuống. Như thế nào, hiện tại Triệu gia đại phòng chủ tử đã chỉ huy bất động ngươi sao? Triệu Điển lập tức cúi đầu. Thuộc hạ không dám, Triệu Hàm Chương lãnh đạm nói. Thu thập hành lý, dùng sớm thực, nhanh chóng khởi hành. Xe ngựa tổn hại, chỉ có một chiếc xe bò còn hoàn hảo. Xe bò muốn lôi kéo quan tài, Vương thị bọn người muốn cưỡi ngựa đi trước. Triệu Hàm Chương mang theo nàng, Phó Đình Hàm Tắc mang theo mặt mũi bầm dập Triệu Nhị Lang. Tốc độ căn bản không mau được. Dân chạy nạn nhóm thấy bọn họ vừa đi, lập tức dìu già dắt trẻ đuổi kịp. Đi đến giữa trưa liền tới rồi ngã rẽ. Triệu Hàm Chương dừng lại mã, quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau, hoặc gần hoặc xa đi theo dân chạy nạn. Đảo quanh mã đầu tiến lên, nàng hướng về phía mọi người ôm quyền đầu nói. Chư vị, xem này, trên mặt đất vết bánh xe ấn. Đại quân liền ở phía trước cách đó không xa. Các ngươi tốc độ mau, đêm nay liền có thể đuổi theo đại quân cái đuôi. Chậm một chút, chỉ cần không gặp thượng loạn quân, ngày mai cũng có thể đuổi theo. Ta muốn đỡ quan về quê. Tại đây đi vòng đi Nhữ Nam, liền không thể cùng chư vị đồng hành. Dân chạy nạn nhóm vừa nghe, sôi nổi tiếc hận, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Triệu Hàm Chương đang muốn đi, trong đám người có mấy cái trung niên nhân la lớn. Nữ lang đợi chút. Triệu Hàm Chương quay đầu lại xem, liền thấy bọn họ sam mấy cái phụ nhân, mang theo vài cái hài tử tễ đi lên, quỳ trên mặt đất nói. Không biết nữ lang trong nhà nhưng thiếu trồng trọt đồng ruộng hạ phó. Chúng tiểu nhân nguyện tự bán tự thân, chỉ cầu nữ lang có thể cho chén cơm ăn. Triệu Hàm Chương nhất nhìn quét bọn họ, thấy bọn họ quần áo tuy không phú quý, lại cũng là chỉnh tề rắn chắc tế ma. Quần áo vừa người, không thấy mụn vá, nghĩ đến gia cảnh cũng không kém. Chỉ là bọn hắn này một hàng 12 người không mang theo một cái hành lý. Một trung niên nam tử bối thượng còn cõng một cái hôn mê nữ tử, nàng lược một trầm tư liền minh bạch. Bọn họ đây là bị đoạt cái tinh quang. Triệu Hàm Chương hỏi. Các ngươi sẽ trồng trọt? Sẽ, trung niên nhân lập tức nói. Chúng ta đều là hàng xóm, mỗi năm vụ xuân thu hoạch vụ thu đều là tự tay làm lấy. Nghe ngươi trả lời không giống nhau. Nông dân, nhưng biết chữ, trung niên nhân nói. Tuổi trẻ thời điểm đọc quá hai quyển sách, miễn cưỡng nhận được một ít tự, lập tức có thể biết chữ người nhưng đến không được. Triệu Hàm Chương lập tức nói. Hảo, ta đều nhận lấy. Ngươi tên là gì? Đối phương đã mang theo mọi người bái hạ. Tiểu nhân Hồ Trực bái kiến nữ lang. Những người khác hiển nhiên cũng là lần đầu tiên bán mình. Phần Phật đi theo bái hạ, không giống như là bái chủ tử, đảo như là ở bái tổ tông. Triệu Hàm Chương hướng Thành Bá vung tay lên. Thành Bá lập tức đi lên an bài. Trong đám người có người thấy thế, cũng thấu đi lên muốn tự bán tự thân. Bọn họ đuổi theo đại quân là vì lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, về sau cũng có thể đi theo đại quân lại hồi Lạc Dương. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chạy nạn như vậy gian nan, này còn không có đuổi kịp đại quân đâu, hành lý liền đều bị đoạt, liền người nhà đều đã chết một nửa, đuổi kịp đại quân. bọn họ cũng đến tự lực cánh sinh. Nếu có thể hiện tại tìm điều đường sống, cũng không phải cần thiết đi đuổi theo đại quân. Ngày hôm qua bọn họ đều nghe được. Đi theo bọn họ cùng nhau lao tới. Cầm đầu này Tam gia là trước Trung thư lệnh Triệu gia, Giả gia cùng Trần gia, trong đó lấy Triệu gia thế lực lớn nhất. Trải qua hôm qua sự, mọi người trong lòng hiểu rõ, Triệu Hàm Trương thiện tâm người hào, đi theo nàng chưa chắc liền so đi theo đại quân mặt sau kém. Hoàng đế lão gia như vậy tôn quý, bọn họ theo ở phía sau, vạn nhất loạn quân đuổi theo, nói không chừng còn phải bị coi như người thuẫn đẩy ra đi đâu. Cho nên thấy có người thành công đầu ở Triệu Hàm Trương môn hạ, lập tức có người noi theo. Nhưng Triệu Hàm Trương cũng không phải người nào đều thu. Thấy tới đầu người nhiều, nàng dứt khoát làm mọi người dừng lại nghỉ ngơi, cũng làm con ngựa nghỉ một chút. Sau đó làm thành bá mang theo người đi thống kê muốn thu người, có tay nghề giả ưu tiên. Có thể biết chữ sẽ tính toán càng tốt, Triệu Hàm Trương nói. Dư lại, xem phẩm tính đi, cũng đừng mang quá nhiều người. Đội ngũ trói buộc không dễ đi, thành bá không quá lý giải. Tam nương, chúng ta vì sao ở trên đường mua người? Hiện tại người cũng không đáng giá, chờ trở lại Nhữ Nam. Nếu là thiếu người, lại mua chính là, Triệu Hàm Trương nói. Chúng ta thiếu không phải xuất lực khí người, chúng ta thiếu chính là có thể quản người người, thiếu chính là có tay nghề người. Trên đường gặp được tốt liền thu, không cần câu nệ, Triệu Hàm Trương nói. Một chén cơm tiền ta còn là có, nàng mới từ Triệu Trọng Dư cầm trên tay nhiều như vậy tài sản. Nàng một nữ hài tử, đệ đệ là ngốc tử, mẫu thân nhiều năm chưa từng về quê, đột nhiên trở về kế thừa một đống lớn gia nghiệp, trên tay đắc dụng người tự nhiên là càng nhiều càng tốt, thành bá minh bạch. Một đôi lão mắt liền nhìn chằm chằm tới đến cậy nhờ người xem. Hắn sống cả đời, đi theo Triệu Trường Dư bên người gặp qua muôn hình muôn vẻ người. Không dám nói có thức người khả năng, nhưng người bình thường phẩm tính hắn vẫn là có thể nhìn ra được tới. Hắn liền như vậy chọn lựa 19 cá nhân, trừ bỏ Triệu Hàm Trương mở miệng muốn hạ 12 người ngoài. Hắn chỉ miễn cưỡng nhìn chúng 7 người, thành bá dứt khoát hiện trường làm cho bọn họ ký bán mình. Khế, sẽ không viết chữ ân dấu tay ký tên. Sau đó mang theo bọn họ đi cấp Triệu Hàm Trương dập đầu nhận chủ. Triệu Hàm Trương cũng hào phóng, vung tay lên làm thành bá đem ngạch đến có thể tạp người chết bánh bao lấy ra tới phân cho bọn họ. Một người một cái, nhiều cũng đã không có. Thành bá vuốt bẹp đi xuống lương túi, rất tưởng hỏi một câu ngồi ở một bên bình thản ung dung Tam nương, nàng là như thế nào cảm thấy bọn họ không thiếu lương. Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua lương túi, cũng có chút sầu lo, bọn họ nếu là không thể kịp thời mang về lương thảo. Triệu Hàm Trương nói, ngươi không phải nói phía trước có cái tụ tập điểm sao? Ngày mai bọn họ nếu là còn không có trở về, ta đi mượn lương. Phó Đình Hàm cái thứ nhất phản ứng. Ngươi có nhận thức người ở phía trước? Không có, nhưng chúng ta có thể giao một ít bằng hữu. Hắn quay đầu nhìn chăm chú nàng túc mục khuôn mặt nhỏ. Sau một lúc lâu yên lặng mà thu hồi ánh mắt, nếu là nàng lời nói, còn thật có khả năng, đoàn người dùng qua ngọ thực. Hơi làm nghỉ ngơi sau liền khởi hành, bọn họ cùng đại bộ phận dân chạy nạn tách ra. Đã từng tụ ở bên nhau đám người chậm rãi phân ra hai cổ tới. Còn có người tuy không lựa chọn đầu nhập vào Triệu Hàm Trương, lại quyết định đi theo nàng mặt sau đi, không có đuổi theo đại quân. Triệu Hàm Trương cũng không ngăn trở bọn họ, thậm chí còn đè xuống tốc độ, làm cho bọn họ có thể theo kịp. Triệu Điển chậm rãi mang theo người hộ tống. Hắn biết hôm nay muốn đuổi theo Triệu Trọng Dư không có khả năng, thậm chí ngày mai hậu thiên khả năng đều đi không được. Hơn nữa, hắn nhìn lướt qua các thủ hạ của hắn, đối với Tam nương Từ Thiện, bọn họ hiển nhiên thực cảm động. Còn như vậy đi xuống, cũng không biết hắn cuối cùng còn có thể mang đi vài người. Đoàn người mỏi mệt đi phía trước đi. Triệu Hàm Chương vì không cho mã quá mệt mỏi, trên đường còn từ trên ngựa xuống dưới, nắm mã đi phía trước đi. Phó Đình Hàm liền cũng xuống ngựa, đi ở nàng bên cạnh người. Ta giống như nhìn đến phòng ốc. Triệu Hàm Chương híp mắt trông về phía xa, hơi hơi mỉm cười nói, ta cũng thấy được, đi, buổi tối 9 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.